Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, trên mặt gì đó, trong phòng, đâm tủa loạn vũ, ngũ căn so với tóc ti còn muốn tế đâm tủa, cuốn một đám loạn, lung tung vặn vẹo tiểu tế sâu ở không trung lung tung vung. Này tiểu sâu một đoạn vặn vẹo, muốn theo đâm tội gian tránh cởi ra. Đều là hướng đào lâm phương hướng nỗ lực, dùng sức, tưởng muốn tiếp tục trở lại đào lâm trên mặt. Hoa nhỏ bắt lấy bọn họ, dùng đâm tồi nhắc tới miệng phía trên. Nga ôm một ngụm nuốt, xèo xèo dường như bị dọa đến. Hét lên một tiếng, một bộ buồn nôn bộ dáng. Đào lâm tả mặt đã tràn đầy máu tươi, đầm đìa, máu tươi theo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lan tràn. Rơi xuống khóe môi, tẩm nhập môi đỏ mọng, lại mặn lại chát. Một lát trong lúc đó, nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là giàn giụa máu tươi. Sắc mặt nàng trắng bệch, huyết sắc mất hết, trên người quần áo đều bị đẫm mồ hôi. Nằm sấp ở trên bàn gần như ngất, Vu Dương cầm cồn cấp trên mặt của nàng tiêu độc. Đào lâm run lên cái giật mình. Ngạnh sinh sinh nuốt vào thét chói tai, cắn răng kiên trì, mỗi một lần đụng chạm đều như là điện giật bình thường. Đau đớn không thôi, nàng cắn môi đỏ mọng xuất huyết, cơ hồ ngất xỉu đi. Có thế này đỉnh đến kết thúc, Vu Dương phủ nàng đứng lên, nhường nàng ghé vào trên người bản thân. Đào lâm, ngươi hoàn hảo. Đào lâm tưởng lắc đầu, phát hiện chính mình không khí lực, chỉ có thể mơ hồ ân một tiếng từ bỏ. Vu Dương ôm nàng hướng toilet đi, đi trước tẩy một chút, đợi chút, thương ta gì đó đâu. Đào lâm tuy rằng suy yếu nhưng cũng không quên nhớ hỏi. Giọng nói lạc, hoa nhỏ ngẩn ra, ngắm ngắm Vu Dương lại nhìn xem đào lâm, phun ra bản thân đầu lưỡi đến. Đỏ tươi đầu lưỡi thượng ngũ điều màu trắng như tơ tuyến bình thường tiểu trùng ghé vào mặt trên. Đã đình chỉ vặn vẹo, nhưng nhìn qua như trước nhìn thấy ghê người. Đây là cái gì? Thực não tuyến trùng, hoa nhỏ lùi về đầu lưỡi, dầm một tiếng nuốt đi xuống. Giải thích nói, bọn họ theo làn da miệng vết thương tiến vào, hội dần dần hướng ngươi đầu óc xuất phát. Đi vào đầu óc sau liền lấy nhân não vì thực, thẳng đến ăn sạch sở hữu đầu óc, nhân cũng sẽ chết. Đào lâm như trước sườn mặt phát đau, lạnh han sen sâm, nàng đỡ Vu Dương miễn cưỡng đứng thẳng, híp mắt suy nghĩ, khả trên mặt rất đau, liên quan đầu óc cũng không thể vòng vo, suy nghĩ một lát cũng không có thể nhớ tới chính mình muốn hỏi cái gì. Chỉ có thể bị Vu Dương bán tha bán túm túm vào toilet, tẩy sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lý sạch sẽ miệng vết thương, thượng dược, lại dùng vài cái băng keo cá nhân băng bó hảo. Đào lâm rốt cục triệt để tỉnh qua thần đến, hỏi, Trương Toàn trên người có thứ này, nó hội cảm nhiễm, nếu không rất khó giải thích. Đào lâm làm sao có thể nhiễm lên thứ này? Hoa nhỏ lay động một chút vĩ đại đĩa tuyến. Không rõ ràng, thứ này sẽ chỉ ở nhân thân thượng ký sinh. Nếu trên người nàng có nói, khủng sợ sớm đã chết kia bọn họ theo không nên. Có lẽ là ngoài ý muốn, Vu Dương trả lời. Hoa nhỏ lập tức phản bác, không có khả năng. Loại này sâu một khi rời đi ký sinh thể, qua không được 2 phút liền sẽ chết. Một khi tử vong, hương vị hội biến kê monster. Ta ý tứ là nói, nếu bọn họ là ngoài ý muốn tiến vào đào lâm miệng vết thương chung trong lời nói. Kia thuyết minh, chúng ta này trong phòng còn có bị ký sinh gì đó. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế nào có thể nhìn ra hay không bị ký sinh? Đào lâm hỏi. Rất đơn giản a, ta liền đó có thể thấy được đến. Chúng ta thực nhân hoa thích nhất ăn loại này sâu, thực bổ. nhất là tiểu thực nhân hoa. Nếu có thể ở sâu oa lý mọc rễ, trưởng thành rất nhanh, thích ăn cái loại này này nọ. Ở sâu oa mọc rễ, Đào Lâm sợ run cả người, sắc mặt khó coi nói: các ngươi khẩu vị thực trọng, Vu Dương xem kỹ xem hoa nhỏ. Ngươi nói nhiều như vậy sẽ không ngay tại trên người ngươi đi. Hoa nhỏ vừa chống lại Vu Dương tràn ngập sát ý ánh mắt, trong lòng sợ run cả người, cuống quýt nói: sẽ không, chúng ta tuy rằng sẽ ở sâu oa lý cắm rễ, nhưng là chúng ta là sẽ không lây dính loại này này nọ. Bọn họ thấy chúng ta đều ước gì muốn chạy, làm sao có thể sẽ cùng ta. Lại nói, có nói, ta đã sớm phát hiện ăn, sao có thể nhường nó gây sóng gió. Hoa nhỏ lầu bầu, hừ một tiếng. Đào Lâm nhớ tới kia mấy cái tiểu sâu, cả người đều không thoải mái. Đã ngươi có thể nhìn ra, vậy phiền toái ngươi xem chúng ta trên người có hay không cái loại này này nọ. Nhìn lại trong phòng có không có vấn đề. Hảo. Hoa nhỏ thích ăn sâu, tự nhiên không chút do dự đi điều tra. Ta thật lâu chưa ăn qua như vậy mỹ vị gì đó. Trăm ngàn phải có. Nga, không, không chỉ có thể có. Có cái sâu oa rất tốt. Đào Lâm ra đầu đều tặc, đem Thường Nhã ôm xuất ra, lại đem Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân kêu lên, nhường hoa nhỏ cẩn thận kiểm tra. Hoa nhỏ nhất nhất xem qua, lắc lắc đầu, thất vọng nói: không có. Ngươi thất vọng cái mau, không có nên may mắn. Đào Lâm đáy lòng may mắn, chỉ huy hoa nhỏ đi đem trong phòng sở hữu góc đều xem cái lần, liên xèo xèo đều không buông tha. Kết quả không có, nơi nơi đều không có. Tại sao có thể như vậy? Hoa nhỏ thất vọng đều muốn khóc. Nàng liên phòng bếp, cống thoát nước, chuyên khâu lý đều nhìn, đừng nói sâu, liên con kiến đều không có. Tại sao có thể như vậy? Nàng tân tân khổ khổ tìm, cư nhiên một điểm thu hoạch đều không có. Đào Lâm cùng Vu Dương lại trong lòng lộp bộp một tiếng, đều là có chút kỳ quái. Nếu không ở trong này, thì phải là Trương Toàn cùng Sở Hàn trên người có. Nàng bị thương thời điểm liền hai người kia ở, tự nhiên có khả năng nhất là bọn họ hai cái. Nhất khả nghi, lại trừ Trương Toàn ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì này miệng vết thương là nàng tạo thành. Các ngươi đừng nghĩ, trên người bọn họ cũng không có. Hoa nhỏ thực thất vọng. Nếu này hai người trên người có, nàng đã sớm nhảy lên đi đại nhanh cắn ăn. Nơi nào còn có thể làm cho bọn họ chạy trốn. Cái này, Đào Lâm cùng Vu Dương đều mê hoặc. Đào Lâm trong lòng chột dạ, nàng ôm tiểu Thường Nhã cùng Tiền Tuệ Tuệ, cắn răng một cái nói: hoa nhỏ, đem nơi này từng cái gốc, từng cái chuyên khâu đều cho ta kiểm tra một lần. Còn có trần nhà, đem đỉnh xúc tìm, cái kia gốc cũng không có thể buông tha. Hoa nhỏ đi tìm một lần không có thể tìm được này nọ, sớm hậm hực hờn dỗi không đồng ý động thủ. Nhưng xem Đào Lâm vẻ mặt nghiêm túc, mảy may không nhường, nàng do dự một chút, chỉ có thể ứng, được rồi, ta đến kiểm tra. Đào Lâm mang theo Thường Nhã cùng mấy một đứa trẻ đi ra ngoài phơi một hồi thái dương, đánh giá chuyện này trong thời gian ngắn không thể hoàn thành. Do dự một chút, mang theo vài người đi Cố gia, Thư Dịnh cùng Lăng Phong trụ cùng nhau. Đào Lâm nguyện ý đi cuối giày nàng. Đường Khiêm này phụ thân cùng nàng cũng không có gì tình nghĩa, cùng nàng còn không bằng cùng Đường Y Y thân. Nàng không bằng dẫn bọn hắn đi Cố gia. Tuy rằng nàng cùng Đỗ Cầm có chút mâu thuẫn, nhưng cấp đứa nhỏ tìm cái thích hợp chỗ ở quan trọng hơn. Cùng lắm thì chính là bị Đỗ Cầm mắng vài câu khởi liệu, Đỗ Cầm vừa mở cửa xem là Đào Lâm, đúng là vẻ mặt mang cười. Phán Nhi, ngươi đã trở lại, mẹ còn tưởng ngươi đâu, nghĩ đợi lát nữa làm ăn ngon cho ngươi đưa điểm đi. Ngươi liền chính mình đến, đến rất là lúc, nhanh, mau vào, các ngươi vài cái tiểu nha đầu cũng đi vào. Hôm nay căn cứ tặng thịt đi lại, ta đã đôn thượng, đợi lát nữa có thể ăn. Đỗ Cầm vui sướng bộ dáng kinh Đào Lâm ra đầu nhất ma, nhưng lại so với nhìn đến thực não tuyến trùng còn muốn ra đầu run lên. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.